Những gì bạn sắp nghe có thể là lý do số 1 khiến người ta không bao giờ chịu thay đổi. Lý do số 1 khiến phần lớn không bao giờ chịu thay đổi. Để đi từ nơi họ căm ghét đến với cuộc sống mà họ thực sự muốn, bạn cần phải hiểu một điều rằng ai trong chúng ta cũng có một quỹ thời gian như nhau trong một ngày. Rất ít người sử dụng thời gian khôn ngoan. Họ vẫn cứ phàn nàn về hoàn cảnh của mình, cứ như ai đó đã quyết định dùm họ vậy. Chúng ta không bắt đầu hành động trong khi chúng ta đang sống trong một thời đại có quá nhiều cơ hội. Nếu bạn có một chiếc máy tính kết nối mạng và một khao khát để làm bất kỳ thứ gì cần thiết, bạn sẽ hiểu ra mình cần phải làm gì. Nếu bạn đang tìm kiếm điều đó, bạn có thể nhìn thấy hàng triệu tấm gương của những người bắt đầu với một bàn tay trắng và xây dựng ước mơ của họ. Tại sao không phải là bạn? Không có bất kỳ đổ lỗi có giá trị nào cả. Lý do số 1 khiến đa phần chúng ta không chịu thay đổi, đó chính là bạn. Bạn thấy đấy, với máy tính có thể kết nối mạng, bạn có thể kết nối với những quyển sách, bạn tiếp cận nhiều thông tin cần thiết. Cho bất kỳ ai muốn trở thành một triệu phú, một tỷ phú để tạo ra một sức khỏe toàn diện cho cuộc sống của bạn, hãy gác lại quá khứ và hướng tới những điều tốt đẹp trong tương lai, thành công hơn, hạnh phúc hơn những gì bạn đã trải qua. Tất cả chúng ta đều biết điều này, nhưng mà không nhiều người sống một cuộc sống như vậy. Đa phần họ sống một cuộc sống đối lập, tiêu cực, bệnh tật, năng lượng thấp, không hạnh phúc. Tại sao ư? Họ không mở lòng với những thay đổi. Họ không biến việc thay đổi là một việc bắt buộc, và họ không thực sự muốn thay đổi. Sự thoải mái của họ quan trọng hơn cả sự thay đổi. Thường thì nó không phải là lỗi của họ, phần lớn nó do hoàn cảnh gây ra. Họ không hề có một tấm gương để thấy rằng cuộc sống tốt đẹp hơn có thể xảy ra đối với họ. Họ dành phần lớn thời gian để nhìn vào những sự thiếu thốn, và gia đình, bạn bè lại là những người củng cố sự thiếu thốn đó. Đã đến lúc để loại bỏ những sự đổ lỗi, bởi vì bây giờ bạn biết đó không phải là sự thật. Chân lý là mọi thứ đều có thể xảy ra, và nếu nó xảy ra thì chính bạn là người tạo ra nó. Bất kể bạn đang ở hoàn cảnh như thế nào, với những kết quả, với việc cam kết để phát triển, học hỏi, hãy đi theo dấu chân của những người không bao giờ bỏ cuộc, hành động không ngừng nghỉ. Lặp lại điều này với chính mình: không quan trọng tôi đã từng ở đâu, thứ tôi quan tâm duy nhất là nơi tôi sẽ đến. Không quan trọng là họ có những giới hạn nào, tôi không có giới hạn. Không quan trọng là họ tin vào những gì, tôi tin tưởng ở chính mình. Không quan trọng nếu họ không hỗ trợ tôi sẽ tự hỗ trợ chính mình. Không quan trọng nếu họ không kéo tôi đứng dậy, tôi sẽ tự đứng dậy. Nếu có một điều gì đó xảy ra, nó phải xảy ra với tôi. Có những con người luôn luôn mở cửa với sự thay đổi và luôn luôn sẵn sàng hành động vì nó. Những công ty vĩ đại nhất, những người thầy vĩ đại nhất luôn là những người sẵn sàng thay đổi nhất. Sẽ không có gì diễn ra nếu bạn đóng cánh cửa của sự thay đổi lại. Bạn sẽ lại tìm một lý do nào đó để đổ thừa, để cảm thấy thoải mái, để cảm thấy vô can, để cảm thấy không bị làm phiền, để cảm thấy an toàn. Và đó cũng là lý do bạn vẫn mãi như vậy. Có rất ít người nhận được những kết quả thực sự, và rất rất nhiều người không nhận được kết quả nào. Với cùng một chương trình huấn luyện, với cùng những cơ hội, nhưng chỉ một số ít thực sự thay đổi được. Còn lại đa phần sẽ đóng cánh cửa cơ hội lại. Họ không sẵn sàng để hành động, chỉ số ít hành động điên cuồng. Họ thà chết còn hơn sống một cuộc sống như hiện tại. Bạn phải hành động để thay đổi một cách điên cuồng. Tập trung cao độ vào mục tiêu của mình. Bạn phải chiến đấu cho những gì mình muốn. Tôi thà chết còn hơn sống với hoàn cảnh hiện tại. Nếu bạn mở cửa cho những thay đổi, bạn sẽ thay đổi. Nếu bạn mở cửa cho sự học hỏi, bạn sẽ học được nhiều thứ. Hãy tự hỏi bản thân của mình: mình sẽ ưu tiên thứ gì đây? Chịu đựng những lần thất bại và sau đó sống một cuộc đời như bạn muốn, hay không chịu bất kỳ thất bại nào và cứ sống tiếp tục cuộc đời hiện tại cho đến cuối đời? Tôi biết bạn sẽ không nghe video này đâu. Nếu bạn chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình, nếu có thay đổi xảy ra, nó phải là tôi thay đổi. Đó là một công thức nếu bạn mở cửa để chấp nhận nó. Chắc chắn sẽ có sự thay đổi trong cuộc đời của bạn. Chắc chắn sẽ có sự thay đổi căn bản trong bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn, chỉ khi bạn cam kết với hơn 100% khả năng của mình. Nếu bạn làm vậy, đó là điều hoàn toàn khả thi. Sự phát triển, sự nâng cấp là điều chắc chắn. Công thức vô cùng đơn giản, gồm 3 bước. Bước 1, bạn biết rằng nơi bạn đang đứng không phải là nơi bạn thực sự muốn. Viết xuống tất cả nỗi đau bạn sẽ gánh chịu nếu bạn không thay đổi. Bước 2, viết ra kế hoạch và mục tiêu của mình. Viết xuống những việc cụ thể bạn phải làm để sự thay đổi này diễn ra. Bạn phải ngừng làm những việc gì, bạn phải hành động quyết liệt ở những mặt nào, kết quả cuối cùng nào bạn sẽ nhận được và khi nào. Bước 3, bước cuối cùng. Cam kết bạn sẽ kiên trì cho đến khi đạt được điều mình muốn, miễn điều đó là cần thiết. Không quan trọng là một tuần, một tháng hay một năm. Không quan trọng nếu nó vẫn không cho ra kết quả. Bạn sẽ không bỏ cuộc, phàn nàn và đổ lỗi. Không quan trọng nếu có ai đó đến và nói thẳng rằng bạn không có cơ hội đâu. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ dấn thân hơn 100% khả năng của mình, hoàn toàn tin tưởng vào việc sẽ đạt được những mục tiêu của mình. Đó là biết rằng bạn sẽ không sống một cuộc đời như bạn mong muốn nếu bạn từ bỏ.